Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1741, vị hôn thê. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết, Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Đêm tối là như vậy, yên lặng, toàn bộ trong đêm tối an tĩnh đến đáng sợ. Thật giống như một cái cự thú mai phục ở trước mặt của ngươi. Thời gian như một con sông, một đi không trở lại. Đương nhiên ngươi nếu là có thể vượt qua đến thời gian trường hà. Đến bỉ ngạn, kia nhìn thấy chính là một cái khác thiên địa. Lâm Tiêu nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Phượng Thành hết tại cách bọn họ trước tiên lộ trình không xa. Nửa ngày thời gian liền có thể đến tới. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Tiêu đoàn người liền thật sớm khởi hành. Tốc độ của bọn họ không nhanh, bởi vì sắp đến Thiên Phượng Thành, cho nên bọn họ hãm lại tốc độ. Thiên Phượng Thành cách Vương Thành rất gần, nơi này có bộ đội tinh nhuệ canh gác, cũng có rất nhiều đạt quan quý nhân, khả năng triều đình một ít đại quan cũng ở chỗ này nghỉ ngơi. Khi hắn những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nơi này là Ngô Thừa Chí nhà. Ồ, không nghĩ đến sư đệ Tẫn Nhiên ở tại Phồn Hoa Thiên Phượng Thành. Nghĩ đến nhà người cũng không tệ đi. Chu Anh từ khi chuyện kia sau đó trở nên sáng sủa rất nhiều. Có thể là bị cung bên trong cửa những sư huynh kia sư tỷ dẫn dắt. Có chút khí chất của nữ nhân. Không bao giờ nữa lúc trước cái kia giả tiểu tử bộ dáng. À. Thật, nhà ta ngay tại Thiên Phượng Thành, Ngô Thừa Chí trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Anh. Cái gì, nhà của ngươi Tẫn Nhiên ngay tại Thiên Phượng Thành, này chúng ta làm sao cũng không biết. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn một cái Ngô Thừa Chí, ta nhớ được tại Thiên Phượng Thành bên trong có một con đường, tên là Thiên Phượng Con Đường. Nghe rất nhiều tu hành giả đều ở trên con phố kia tiến hành khảo nghiệm. Khảo nghiệm mình rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Tương truyền, có thể sờ tới Thiên Phượng Con Đường cuối cùng Thiên Phượng thân thể hơn nữa còn không phát hiện. Chút tổn hao nào người chính là tiềm lực cường đại nhất cũng là nhất yêu nghiệt người. Nhưng đây chính là cái truyền thuyết, bởi vì cũng không có người có thể đi tới Thiên Phượng trước mặt. Chớ đừng nói chi là vuốt ve. Lâm Tiêu cũng nghe nồng nhiệt. Nếu quả thật có chỗ như vậy đó là thật muốn đi vừa nhìn. Không thì liền đáng tiếc. Nếu đến cũng đến rồi. Không nhìn không khỏi cũng quá xem thường đến cái Thiên Phượng Con Đường đi. Lâm Tiêu đoàn người rất nhanh liền đi tới cao vút trong mây phía dưới tường thành. Tường thành cao vô cùng, phi thường rắn chắc. Đây là năm đó dùng để chống đỡ dị thú xâm phạm dùng tường thành. Hôm nay đã không cần. Dị thú đã sớm bị chạy tới đồng hoang. Đồng hoang rộng rãi, cơ hồ vô biên vô hạn. Nơi đó mới là dị thú chỗ sống. Hoa, cái này thành tường thật lớn. Chu Anh ngửa đầu nhìn ra xa trong mây. Nàng cơ hồ không nhìn thấy vân cuối cùng. Mấy người còn lại toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn ra xa. Duy chỉ có Ngô Thừa Chí biểu tình đạm nhiên, phảng phất tại đây sinh hoạt lâu, tự nhiên thành thói quen. Đi vào thành đi, Ngô Thừa Chí chào hỏi, sau đó gặp hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc một bộ bay lên Phượng Hoàng, đây là Ngô gia chúng ta người mới sẽ có sống lâu bài. Phía sau là một đầu bay cao Phượng Hoàng, dương cánh trao liệng cửu thiên. Mà đằng trước liền là tên của ta. Lệnh bài này liền đại biểu Ngô nhà thân phận của người. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Chính là cái này lại liên quan tới bọn họ bước vào Thiên Phượng Thành có liên hệ gì sao? Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu lần này cũng là buồn bực. Các ngươi đi theo ta, có ta lệnh bài kia ở đây, bước vào Thiên Phượng Thành đó chính là dễ như trở bàn tay. Ngô Thừa Chí giơ lên trong tay thẻ, bài nói ra, hai mắt của hắn còn nhìn về phía Chu Anh, cùng ai đến Ngô Thừa Chí sau lưng, Lâm Tiêu mấy người thật an toàn tiến vào Thiên Phượng Thành. Mới vừa đi vào chẳng phải cánh cửa liền xảy ra chuyện. Oanh, hai, người người còn lý luận, đầu ngươi có phải hay không bị cửa kẹp, bọn họ đều có thể vào, vì sao chúng ta liền không thể đi vào? Ngoài cửa mấy cái người man dợ không tranh để ý dùm beng. Lâm Tiêu hiếm thấy đi qua hỏi, hắn chỉ là hiếu kỳ vì sao đám này cháu trai muốn đi vào cái này Thiên Phượng Thành. Nhưng cũng chỉ có hiếu kỳ mà thôi. Trong lúc bất chợt một hắc mã xông trong đám người vọt ra. Người đem nó đánh ngất xỉu. Lâm Tiêu lấy chưởng làm đao. Đánh vào lập tức người trên gáy. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Nếu như ta không đem hắn gọi ngất. Sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều hơn. Phiền toái. Đến lúc đó thật đúng là cưỡi hổ khó xuống. Có lợi cũng không nói được. Lâm Tiêu cũng là vì mọi người tốt, hắn cuối cùng đem người này trói lại, phong bế tu vi của đối phương. Vậy nếu là nàng đã tỉnh, sau đó có thể làm thế nào? Chu Anh nói một chút, Lâm Tiêu lắc lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết nên làm như thế nào. Không bằng đem nàng dẫn vào chúng ta tạm thời chỗ ở, Ngô Thừa Chí nói ra. Mấy người rất nhanh tại không có khi có người. Lặng lẽ đem trên lưng ngựa nữ tử dẫn vào Ngô Thừa Chí đích thực chỗ ở. Đây chính là gian phòng của ngươi. Không tệ a, chỉ là ngươi dĩ nhiên là đơn độc ở một nơi biệt viện. Đây đãi ngộ không tệ a. Lâm Tiêu nhìn trước mắt đây một tòa biệt viện còn có người chuyên quét dọn, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng. Đẩy cửa tiến vào sau đó, Lâm Tiêu nhìn thấy trong biệt viện vẫn còn có người, nhất thời thân thể vừa dừng lại, mấy cái vượt qua, liền đi tới ngoài cửa bên tường. Phải biết ở trong tay bọn họ còn có một cái nữ tử, thì còn đến đâu, may mà, không bị phát hiện. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, Ngô Thừa Chí nhìn thấy bên trong đang có mấy tên tạp dịch khi dọn dẹp đình viện, vội vã đứng ở trước cửa. Thân thể không có chút nào nhúc nhích, rất sợ kinh động đang quét đình viện tạp dịch nam tử. Bất quá cũng may Lâm Tiêu thân thể khỏe mạnh, tại tạp dịch nam tử quay đầu trong nháy mắt đó rời đi. Ngô công tử, ngươi đã trở về. Đang quét đình viện đệ tử tạp dịch nhìn thấy Ngô Thừa Chí đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, Ngô công tử vừa mới phía sau ngươi có cái gì? Thoáng một cái đã qua. Không biết có phải hay không là trong núi dã thú. Đúng vậy, Ngô công tử, gần đây chúng ta phụ cận đây nhiều hơn rất nhiều trong núi dã thú. Nếu không phải là bởi vì bên ngoài đình viện có trận pháp, sợ rằng những dã thú kia sớm liền vọt vào đến rồi. Ồ, không đúng, Ngô công tử, có trận pháp, kia vừa rồi tại Ngô công tử sau lưng là cái gì? Mấy cái đệ tử tạp dịch. Ngươi xem ta xem ngươi, toàn bộ đều lắc đầu một cái. Bọn họ chỉ là đệ tử tạp dịch, tu hành sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Sở dĩ lưu lại là bởi vì các nàng cũng có một cái tu tiên mộng. Nếu không phải là bởi vì tư chất thấp hơn, sợ rằng tại Thiên Phượng Thành căn bản không có đất đặt chân. Cũng chỉ có vật giá tâm thiện, CIA lưu lại bọn họ. Đằng sau ta có cái gì? Không có a, một ít dã thú không đáng nhắc đến. Không phải là mấy con mèo nhỏ meo. Yêu thích tại đây kêu loạn. Ngô Thừa Chí tiện tay đóng cửa lại. Đi vào trong sân nhà. Cũng không quay đầu lại hướng về trong phòng chạy đi liền. Đình viện rất lớn. Nơi này có hậu hoa viên. Mấy cái mái hiên. Còn có một cái luyện võ trường. Chỉ có điều lớn như vậy một nơi chỉ có Ngô Thừa Chí một người cư trú. Là có vẻ trống không điểm. Nghĩ đến hắn cái này Ngô gia đại thiếu gia. Cũng chỉ có bậc này đãi ngộ cũng coi là phải. Lâm Tiêu đã sớm trước một bước từ sau lá chắn. Nhảy vào trong này. Tùy tiện tìm một gian buồng. Đem lưng tổn thương nữ tử ném vào. Tiện nghi ngươi. Muốn không phải là không thể giết ngươi. Ta đã sớm giết ngươi diệt khẩu, trổ tài miệng lưỡi chi lực tiểu nhân, ta ghét nhất rồi, nếu như trước kia,

Lâm Tiêu mấy người khí chất bất phàm, muốn bởi vì mình thay đổi vận mệnh, nhưng mà thật không ngờ, Lâm Tiêu nếu đem đối phương trở thành thích khách, khục khục, ấy, thật ngại ngùng, ta không biết ngươi là đào hôn. Lâm Tiêu nhìn bên người một tịch hắc y che thân phùng diễm mỹ, có chút ngượng ngùng nói ra, mới đầu đem nhìn hắn lén lén lút lút, còn tưởng rằng là một cái không biết điều tiểu tặc. Ha, Ngô Thừa Chí, ngươi nói chuyện này là không phải rất khéo. Ngươi vừa nghe nói ngươi có một cái xuất giá thê tử, giống như cũng là phùng gia. Chu Anh lời còn chưa dứt, liền bị Ngô Thừa Chí cắt đứt. Xuyệt, sư tỷ, ngươi làm sao đem chính mình sư đệ cho bán đứng? Ngô Thừa Chí trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc. Đời này của hắn ngoại trừ tu luyện, liền không có bất kỳ lý tưởng. Hôm nay lại bị người nhà chỉ phúc vi hôn. Đây vừa thật sự để cho hắn khó làm. Là ngươi à? Phùng Diễm Mỹ mặt liền biến sắc, cả người đột nhiên liền đứng lên, hướng về Ngô Thừa Chí trước mặt đi tới. Không nghĩ đến ta chú tâm bày kế đào hôn, vậy mà còn gặp phải chính chủ rồi. Thật là thật đáng mừng a. Phùng Diễm Mỹ đi đến Ngô Thừa Chí trước mặt, tỉ mỉ đem hắn nhìn một lần. Bộ dáng ngược lại vẫn là thanh tú. Gả cho ngươi đến vẫn tính là không phụ lòng bản cô nương. Thứ cảm tình này cũng là có thể đào tạo. Quả thực không được, gạo nấu thành cơm cũng là rất bình thường. Phùng Diễm Mỹ lớn lên mặc dù bình thường một bản, nhưng mà nhìn không bóng lưng liền có thể cảm giác được đối phương là một tên mỹ nữ tuyệt thế. Điều kiện tiên quyết là không nên nhìn mặt. Sư phó, ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ngô Thừa Chí nhìn đều không có nhìn Phùng Diễm Mỹ. Một cái, tướng mạo của đối phương mặc dù bình thường, nhưng mà cũng không có thể làm cho mình động lòng. Đừng tìm ta, sư phụ của ngươi ta bất kể nhân duyên. Lâm Tiêu vội vàng đem mình cùng Ngô Thừa Chí vạch rõ giới hạn, nhìn thấy sư phó không giúp mình, Ngô Thừa Chí đem không giúp ánh mắt nhìn về phía Chu Cường cùng Chu Anh. Chu gia huynh muội càng là trực tiếp, hai tay quay đầu nhìn về phía những địa phương khác. Muội muội ngươi xem bên kia cảnh sắc thật là đẹp, có đúng không? Chúng ta đi xem. Nhìn đến Chu gia huynh muội rời đi, Ngô Thừa Chí lúc này tâm đã rơi vào thấp nhất rồi. Cái này gọi Phùng Diễm Mỹ nữ tử, nhìn về phía là hợp ý mình, bản thân cũng xem như quá xui xẻo. Người ta đào hôn liền chạy cưới đi, nhất định phải gặp phải mình cái này chú rể. Làm sao mình lớn lên đẹp trai, tu vi lật cao, tiền đồ nhất định chính là nhất phiến quang minh. Thử hỏi như vậy nam tử, trên đời này nữ nhân kia không thích, ngươi không chạy thoát, ta lần này trở về, gọi Ngô thúc thúc cảm giác xính lễ, qua ấy ngày chúng ta liền đem kết hôn rồi. Phùng Diễm Lệ nhìn đến Ngô Thừa Chí càng thêm yêu thích, dứt khoát cũng không dây dưa, trực tiếp chuyển thân liền muốn rời đi. Nhìn thấy Phùng Diễm Mỹ muốn rời đi, Ngô Thừa Chí trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Chỉ cần hôm nay không đến quấy rầy hắn, mặc kệ sao đến cũng không có vấn đề gì. Rời khỏi Thiên Phượng Thành, còn ai dám quản hắn khỉ gió? Huống chi Ngô gia quan hệ với hắn phi thường vi diệu. Bất quá có thể có Phùng gia như vậy đại thủ, khả năng Ngô gia sẽ thỏa hiệp, đem hắn giao ra. Toàn bộ Thiên Phượng Thành đều biết rõ Phùng gia hữu nữ tên Diễm Mỹ, tướng mạo không bằng người, nhưng phải người khác gọi nàng mỹ nữ. Ngu như vậy cô nương, nhất định chính là Thiên Phượng Thành kỳ lạ. Cũng là bởi vì như thế, Ngô Thừa Chí mới không muốn lấy nữ tử này. Không nghĩ đến gia tộc của mình tẫn nhiên liền dạng này đem hắn bán đi. Bát, Lâm Tiêu đi tới Ngô Thừa Chí sau lưng, một tay vỗ vào trên vai hắn, hội ý cười một tiếng. Khó trách ngươi không muốn vào Thiên Phượng Thành rồi. Nguyên lai ngươi là có vị hôn thê người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.